cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 21, khúc ca quên lãng. 01, cô ấy cũng không phải là ngoan 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Minh trừng mắt nhìn Chu Vũ Tâm, nghiêm mặt hỏi, em lớp nào tên gì? Chu Vũ Tâm nói, lớp 13, Chu Vũ Tâm. Thẩm Thiên Minh nhíu mày, em chính là Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm có chút khó hiểu, thầm nghĩ mình cũng đâu có làm chuyện gì kinh thiên động địa, sao tên lại truyền đến tay giáo viên chủ nhiệm rồi? Thẩm Thiên Minh lại hỏi, tại sao lại đánh bạn học? Ánh mắt Chu Vũ Tâm khẽ liếc, dừng lại trên khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Y. Cậu nhanh chóng lướt qua cô, rồi lập tức quay đi, giọng điệu đầy vẻ lẽ phải. Cậu ta đáng đánh thôi. Thẩm Thiên Minh bị dáng vẻ bất cần của Chu Vũ Tâm làm cho tức giận. Ông ấy giận dữ nói. Em lại đây cho tôi. Chu Vũ Tâm không hề tỏ ra sợ hãi, bước lên một bước. Thẩm Thiên Minh rất tức giận, hỏi lại lần nữa. Tại sao lại đánh bạn học? Chu Vũ Tâm còn chưa nói gì. Bạch Y bỗng cất tiếng, giọng hơi nghẹn ngào gọi. Thầy ơi! Tiếng gọi này của cô ấy đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bạch Y bị mọi người nhìn chằm chằm có chút không thoải mái, vô thức cắn môi. Sau đó, cô siết chặt tay, lấy hết can đảm nói thật với Thẩm Thiên Minh. Là em và Tiết Thành Hạo đã cãi vã. Không phải cãi vã, Bành Tinh Nguyệt vội vàng sửa lời. Thầy ơi, rõ ràng là Tiết Thành Hạo chửi người, chửi chị của Y Y, toàn là những từ ngữ xúc phạm con gái. Y Y nghe không nổi nên bắt cậu ta xin lỗi. Cậu ta liền chửi luôn cả Y Y, chửi rất khó nghe, thực sự là không thể chấp nhận được. Y Y bị cậu ta bắt nạt đến khóc, anh của em không chịu nổi nên mới ra mặt thay Y Y bắt cậu ta xin lỗi. Chu Vũ Tâm vốn không muốn kéo Bạch Y vào chuyện này. Lỡ đâu cô cũng bị đình chỉ học hoặc phải mời phụ huynh. Đối với một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, việc vi phạm kỷ luật có lẽ còn tệ hơn cả trời sập. Hơn nữa bố mẹ cô rất nghiêm khắc, nếu họ biết chuyện này, có lẽ cô lại bị giáo huấn. Nhưng cậu không ngờ cô lại chủ động mở miệng giải thích mọi chuyện với. Gấu trúc, cô gái nhỏ trông yếu đuối mềm mại, nhưng xương cốt lại khá dũng cảm. Không hiểu sao, Chu Vũ Tâm bỗng nhớ lại chuyện cô nói dối người lớn một cách rất tự nhiên ở rạp chiếu phim. Nghĩ đến đây, Chu Vũ Tâm đột nhiên nhận ra, cô cũng không phải là ngoan 100. Thậm chí, dường như có chút tiềm năng nổi loạn. Thẩm Thiên Minh biết Bạch Y, dù sao cô cũng là học sinh giỏi nằm trong top 50 toàn khối. Hơn nữa mắt cô gái khóc đến sưng đỏ, chuyện này e rằng đúng như lời bạn học nữ khác nói. Nhưng, đánh nhau trong trường là sai. Hơn nữa Chu Vũ Tâm đánh Tiết Thành Hạo đến bầm dập mặt mũi, lại có nhiều học sinh vây xem như vậy. Không dạy cho một bài học để răn đe, đám học sinh này sau này chẳng phải sẽ làm loạn sao? Thẩm Thiên Minh nghiêm mặt chất vấn Chu Vũ Tâm. Yêu cầu xin lỗi thì yêu cầu xin lỗi, đánh người là sao? Chu Vũ Tâm đương nhiên đáp, chính vì cậu ta bắt nạt con gái đến khóc mà còn không chịu xin lỗi nên em mới ra tay thôi. Em còn có lý hả? Giọng Thẩm Thiên Minh đột nhiên cao vút, em đi với tôi. Chu Vũ Tâm thờ ơ đi theo Thẩm Thiên Minh về phía trước. Kết quả Thẩm Thiên Minh không trực tiếp đưa Chu Vũ Tâm đến văn phòng mà rẽ vào lớp 13. Em có mang ván trượt đến trường không? Ván trượt đâu? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Thẩm Thiên Minh lại vô cùng chắc chắn. Lòng Chu Vũ Tâm trùng xuống, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ khi chuyển đến năm ngoái giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở cậu không được mang ván trượt đến trường, nhưng sau này hầu như ngày nào cậu cũng đi ván trượt đến trường, giáo viên chủ nhiệm cũng không thực sự quản cậu. Dù sao cậu cũng không tùy tiện chơi ván trượt trong giờ giải lao hay làm mất trật tự. Sao lại đúng lúc này? Chuyện cậu mang ván trượt đến trường lại đến tay giáo viên chủ nhiệm. Sương mày Chu Vũ Tâm hơi hạ thấp, trong lòng có chút nghi ngờ. Khi Thẩm Thiên Minh đến lớp 13, Hà Tụng vừa về lớp. Cậu ấy nghe rõ mồn một lời của Thẩm Thiên Minh. Hà Tụng liếc nhìn, gấu trúc, đang đi từ cửa trước về phía sau, lợi dụng lúc giáo viên chủ nhiệm không chú ý, đột nhiên ngồi xổm xuống. Cậu ấy lấy ván trượt của Chu Vũ Tâm để dưới bàn học ra, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp. Kết quả, khi Hà Tụng đang ôm ván trượt khom lưng đi ra ngoài, Thẩm Thiên Minh liền quát. Đứng lại cho tôi, bị bắt quả tang, Hà Tụng chỉ còn biết bực bội dừng bước, chấp nhận số phận quay người lại. Thẩm Thiên Minh nhanh chóng đi tới trước mặt Hà Tụng, giật lấy tấm ván trượt của Chu Vũ Tâm, lạnh lùng hỏi. Muốn giấu đi đâu hả? Hà Tụng giả vờ ngây ngô, cười hì hì nói. Thầy nói gì vậy ạ? em đâu có định giấu. Thẩm Thiên Minh khẽ hừ một tiếng, lười tranh cãi với Hà Tụng. Ông ấy quay mặt ra lệnh cho Chu Vũ Tầm, em theo tôi đến văn phòng một chuyến. Chu Vũ Tầm vừa bị Thẩm Thiên Minh dẫn đi, Bạch Y đã được Bành Tinh Nguyệt nắm tay kéo về lớp. Cô ngồi về chỗ, tâm trạng trùng xuống, hít hít mũi. Bạch Y không thích khóc lóc, nhưng hôm nay đối với cô quả thực có chút tăm tối. Đầu tiên là bị Ngô Văn Bân nhắm vào, bụng đầy ấm ức. Sau đó lại nghe Tiết Thành Hạo chửi chị họ, nói chị họ đóng vai kỹ nữ còn muốn lập đền thờ Trinh Tiết, và những lời khác đặc biệt khó nghe. Bạch Y chưa bao giờ gây chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là cô yếu đuối cam chịu bị bắt nạt mà không dám phản kháng. Cô không thể dung thứ cho việc ai đó sỉ nhục chị họ như vậy, thế là cô lên tiếng bảo vệ chị họ, tranh cãi với Tiết Thành Hạo. Bạch Y dám chắc, nếu có ai đó chửi cô như vậy mà chị họ nghe thấy, với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ tát thẳng một cái. Nhưng cô quả thực là người vụng về, không biết cãi vã, cũng không thể mắng lại đối phương. Cộng thêm tâm trạng vốn đã không tốt, đầy ấm ức, cuối cùng cô bị Tiết Thành Hạo chọc tức đến khóc. Trước đây Bạch Y từng nghe Bành Tinh Nguyệt nói Chu Vũ Tầm rất nghĩa hiệp với bạn bè, nhưng cô không ngờ cậu sẽ trực tiếp xông vào lớp đối phương để đòi công bằng cho cô. Cũng không đúng, có lẽ cậu căn bản không phải đòi công bằng cho cô, mà vì trong lòng cậu quan tâm chị họ nên mới chạy đến đánh người. Dù sao, chắc không có chàng trai nào có thể chịu đựng được việc người khác chửi mắng cô gái mình thích. Nhưng dù là vì cô hay vì chị họ, cậu cũng đã đánh xong rồi. Điều nan giải nhất là bây giờ đã kinh động đến giáo viên chủ nhiệm. Nghĩ đến đây, Bạch Y hoảng loạn cắn chặt khóe môi. Hy vọng sẽ không gây rắc rối cho cậu. Cô hoảng loạn cầu nguyện trong lòng. Mãi cho đến khi giờ tự học buổi trưa kết thúc, Chu Vũ Tầm vẫn chưa về. Bạch Y luôn lo lắng, tâm trí hỗn loạn, lơ đễnh đến mức không thể làm gì được. Cô nhìn tờ bài thi không động đậy, ngồi khô khan trên ghế chờ cậu về lớp. Trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều, cuối cùng Chu Vũ Tầm cũng về lớp. Thấy cậu, Hà Tụng và Bành Tinh Nguyệt lập tức vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Tinh Nguyệt lo lắng hỏi, anh ơi, anh không sao chứ? Gấu Trúc nói gì vậy? Chu Vũ Tầm dọn sách trên bàn học, thờ ơ nói. Đình chỉ học một tháng. Bành Tinh Nguyệt lập tức mở to mắt, không thể tin được mà lớn tiếng nói. Một tháng, Gấu Trúc điên rồi sao? Một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Vậy có cần mời phụ huynh không? Em có cần gọi điện cho mẹ em không? Chu Vũ Tầm lắc đầu. Không cần, không mời phụ huynh. Ban đầu Gấu Trúc muốn phụ huynh của cậu đến trường một chuyến. Nhưng Chu Vũ Tầm đã từ chối, bởi vì cậu nói, em là trẻ mồ côi. Gấu Trúc sững sờ, sau đó liền đổi lời nói không cần mời phụ huynh nữa. Lý do cậu nói như vậy là vì trong mắt cậu, mình chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi. Khoảnh khắc nghe tin cậu bị đình chỉ học một tháng, Bạch Y đã cứng đờ trên ghế. Cô quay lưng lại với cậu, tấm lưng thẳng tắp căng cứng, cả người ngơ ngác mất một lúc. Đình chỉ học, một tháng. Học hành bao nhiêu năm nay, Bạch Y chưa bao giờ cảm thấy hình phạt này gần cô đến vậy. Cô ngẩn người ngồi trên ghế, vẻ mặt ngây ra một lát. Đến lúc này rồi, trong đầu cô lại toàn là vì chuyện tào lao buổi trưa hôm nay, cậu còn chưa kịp ăn chưa? Bạch Y thò tay vào ngăn bàn, lấy ra một hộp sữa Hoang Dại còn lại. Gần trưa sau khi đội hình giải tán, Bành Tinh Nguyệt dẫn cô đi siêu thị mua sữa, ban đầu định mua một lốc nhưng không may, loại hộp hết hàng. Thế là Bạch Y lấy hai lon sữa Hoang Dại, một lon đã uống hết trên đường từ siêu thị về lớp rồi. Cô cúi đầu, mím chặt môi, chắc hẳn cậu rất đói. Bạch Y từ từ đứng dậy, cô quay người lại, nhìn về phía cửa sau nơi Chu Vũ Tầm đang đứng. Hà Tụng hỏi cậu, vậy còn ván trượt thì sao? Chu Vũ Tầm cười như không cười, tự giễu nói, tội chồng chất tội, bị tịch thu rồi. Mẹ nó, Hà Tụng không nhịn được chửi thề một tiếng. Sau đó nói, em không hiểu, sao Gấu Trúc lại đột nhiên biết anh mang ván trượt đến trường? Có phải ai đó đã lén lút mách lẻo không? Bành Tinh Nguyệt nhíu mày, ai về, ai mà ác đức thế? Chu Vũ Tầm nhìn về phía Ngô Văn Bân một cách có ý mà như không. Cười khẩy một tiếng, cậu thờ ơ nói, thôi, không trách người khác, là do anh không nghe lời thầy chủ nhiệm, cứ cố tình đi ván trượt đến trường. Vậy có lấy lại được không? Bành Tinh Nguyệt hỏi cậu, lông mày Chu Vũ Tầm nhướng lên, không nói gì. Có thể thì có thể, Nhưng gấu trúc yêu cầu cậu phải đạt hạng nhất khối mới được lấy lại ván trượt. Rõ ràng là cố tình làm khó cậu. Bạch Y cầm lon sữa hoang dại đi tới. Mỗi bước đi, tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp. Cô đặt lon sữa hoang dại lên bàn học cậu, cúi mắt khẽ nói. Cho cậu, lát giả. Chu Vũ Tầm hơi bất ngờ nhìn cô. Dường như cậu không nghĩ lại có người quan tâm mình có đói hay không. Ngay sau đó, cậu mỉm cười. Chu Vũ Tầm cầm lon sữa hoang dại lên, giọng điệu thoải mái trả lời cô. Cảm ơn cậu, nói xong, cậu kéo nắp lon, ngửa cổ uống một ngụm. Quả thực cậu rất đói, hơn nữa còn đói cồn cào. Chu Vũ Tầm hoàn toàn không cảm thấy phiền muộn vì bị đình chỉ học, ngược lại trông cậu rất nhẹ nhõm. Bành Tinh Nguyệt thấy cậu bình thản như vậy, sốt ruột nói. Anh ơi, đình chỉ học một tháng lận đấy, anh không lo sao? Chu Vũ Tầm khó hiểu hỏi. Lo gì, có gì mà phải lo? Bành Tinh Nguyệt không kìm được thở dài. Anh họ cô ấy thật là vô tư. Chu Vũ Tầm dọn sách vừa gọn gàng, đeo cặp lên vai. Khi định quay người đi, cậu lại quay đầu lại, nói với Bành Tinh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt, chuyện anh bị đình chỉ học đừng nói với gia đình. Tối anh sẽ về nhà như thường lệ, sáng cũng sẽ dậy đúng giờ ăn sáng rồi đi ra ngoài. Bành Tinh Nguyệt bĩu môi, lẩm bẩm đáp. Dạ, Chu Vũ Tầm vẫy tay với họ, giọng lười biếng nói. Tớ đi đây, nói xong, cậu bước ra khỏi cửa sau lớp 13. Bạch Y mím môi, giọng nói nhẹ nhàng nói với Bành Tinh Nguyệt. Tớ đi vệ sinh một lát, rồi cô cất bước nhanh chóng rời khỏi lớp. Chu Vũ Tầm đang đi dọc hành lang về phía cầu thang. Vừa chậm rãi bước đi vừa uống lon sữa hoang dại mà cô đưa cho mình. Bạch Y đi theo sau cậu, khẽ cắn môi nhìn. Bóng lưng chàng trai thẳng tắp, dáng người gầy gò cao ráo nhưng đầy phóng khoáng. Cậu luôn một mình đi đi về về giữa đám đông. Đến cầu thang, Chu Vũ Tầm rẽ, từng bước một đi xuống. Sau đó, Bạch Y cũng đi đến. Cô quay mặt nhìn cậu không ngừng đi xuống lầu, không thể bước thêm bước nào nữa. Cô như bị đóng đinh tại chỗ. Bạch Y dừng lại ở cầu thang. Đúng lúc Chu Vũ Tầm định rẽ để tiếp tục đi xuống, Bạch Y cố gắng kìm nén trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, lên tiếng gọi cậu. Chu Vũ Tầm, Chu Vũ Tầm khựng lại. Sau đó, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở Bạch Y chợt nghẹn lại, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn trôi giạt. Đôi mắt nai trong veo xinh đẹp của cô di chuyển qua lại không tìm thấy điểm dừng. Hàng mi không ngừng run rẩy khẽ, như những cánh bướm đang vỗ cánh muốn bay. Bạch Y giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc nói với cậu. Hôm nay cảm ơn cậu, rồi lại nhẹ nhàng nói với vẻ đặc biệt xin lỗi. Xin lỗi, đã hại cậu bỉ. Bạch Y, Chu Vũ Tầm đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời cô. Ánh mắt cậu thẳng thắn nhìn cô, giọng nói hiếm hoi nghiêm túc, nhẹ nhàng nói. Đừng xin lỗi, tớ không sao, cậu cũng đừng áy náy, biết không? Trái tim Bạch Y đột ngột ngừng đập, biết không, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ có ba từ nào lại có thể dịu dàng đến thế. Dịu dàng đến mức khiến cô đột nhiên rất muốn khóc. Bạch Y vốn đã ổn định cảm xúc, giờ lại lập tức vỡ òa. Mắt cô bắt đầu đau nhức, sưng lên, đôi mắt như bị che một lớp màn nước, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Bạch Y không động đậy, cắn chặt môi. Cô cố gắng mở to mắt, rồi nhanh chóng chớp mắt liên tục. Cố gắng từng chút một nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Sợ giọng nói sẽ phản bội mình, Bạch Y không dám nói gì, chỉ không ngừng gật đầu. Chu Vũ Tầm giơ lon sữa hoang dại cô đưa cho cậu, cười nói. Cảm ơn lon sữa hoang dại của cậu, tớ sắp đói chết rồi. Bạch Y khẽ nhếch môi, cô đột nhiên nhận ra, Chu Vũ Tầm dường như rất dễ hài lòng. Chỉ là một lon sữa hoang dại thôi mà cậu đã vui vẻ đến vậy. Bye bye. Giọng điệu Chu Vũ Tầm lại trở về vẻ lười biếng, thoải mái, nói. Tớ đi đây, Bạch Y đáp, rồi cũng nói. Bye bye, ngày 30 tháng 5 năm 2011. Thực ra tớ rất muốn hỏi cậu, vì người bạn này. Hoặc vì chị họ mà đánh nhau với người khác, dẫn đến việc bản thân bị đình chỉ học một tháng, có đáng không? Có hối hận không? Có thể trong mắt người khác, cậu rất hư, thậm chí là một tên khốn nạn đúng nghĩa. Nhưng trong mắt tớ, trong tim tớ, Chu Vũ Tầm rất nghĩa hiệp, dám làm dám chịu, thỉnh thoảng lại dễ hài lòng như một đứa trẻ dễ dỗ dành. Đừng xin lỗi, tớ không sao, cậu cũng đừng áy náy, biết không, tớ biết rồi, cách chương.